Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 132, chương 132. Nam tử Hán liền nên dùng đại truy. Ta đi, giết đến tay trượt, quên hỏi thăm cái này một giới phải chăng chính là thương vũ giới. Giới vực thông đạo lại tại đâu? Được rồi, dù sao nguyên gia còn có cái gia chủ lão đại. Ta tổn thương cũng còn chưa khỏi hẳn, khí diễm ngập trời cũng không tu thành, cũng là không cần nóng lòng nhất thời. Nói thầm một câu, Nê Khôn bàn tay một nhiếp, từ nguyên thành nghiệp thi trên thân hút tới một cái gói nhỏ. Một ngụm liền vỏ đoàn kiếm, tiếp lấy hắn nhấc chỉ một điểm, ba bộ tử thi phía dưới mặt đất bỗng dưng vỡ ra. Giống như ba tấm quái miệng. Một ngụm liền đem thi thể nuốt hết xuống dưới, lại một chỉ điểm ra, đất nứt khép lại, bình bình chỉnh chỉnh, nhìn không ra một tia dị dạng. Lấy hắn bây giờ cảnh giới, coi như thi pháp năng lực yếu chút, cũng có thể như kim đan tu sĩ, không cần bấm niệm pháp quyết niệm chú, đưa tay một chỉ, chính là một đạo pháp thuật, xử lý tốt thi thể. Hắn mới chào hỏi trong phòng Chu Huyền Diễm, nhị nha ra, đem cái này ba con ngựa thu thập một chút. Tới rồi, Chu Huyền Diễm giòn tan lên tiếng, dẫm lên khinh công bộ pháp bay lượn ra, đi đến kia ba thớt ngựa to bên người, nhẹ giọng trấn an một trận, liền đem ba con ngựa dắt đến dưới mái miếu, buộc tại cột trụ hành lang bên trên. Trên yên ngựa còn có ba cái lớn một chút bao khỏa. Nê Khôn gọi nhị nha cầm tới, mở ra bao khỏa từng cái kiểm tra. Từ mặt tím Hán, mặt thẹo Hán hai người bao khỏa bên trong, tìm ra hai bình đan dược, đều là gia tăng nội lực võ đạo linh đan, cũng là thích hợp nhị nha sử dụng. Ba cái trong bao còn có chút vàng bạc tài bảo, thay giặt quần áo. Thậm chí còn có một lĩnh ấm áp dày đặc ra trồn cầu. Nê Khôn tất nhiên là không cần đến. Để nhị nha mang về nhà cho nàng cha mẹ xử trí. Về sau mở ra từ nguyên thành nghiệp trên thân tìm tới gói nhỏ. Ngược lại là thu hoạch một chồng phù lục. Một bình đan hoàn. Hai viên hạ phẩm linh thạch. Đan dược không sai. Luyện khí 9 tầng đều có thể có chỗ giúp ích. Sách. Thế mà còn mang theo trong người hai viên hạ phẩm linh thạch. Ta Huyền Dương Tông tân tấn đạo binh, thậm chí bản tông ngoại môn đệ tử, mỗi tháng đều chỉ có một viên hạ phẩm linh thạch hạn ngạch. Cùng chúng ta trung thổ giới so ra, phương này thiên địa, tài nguyên tu luyện có thể nói là cực kỳ phong phú a. Nhưng mà những vật này, Nê Khôn hay là dùng không được, dự định trước thu. Về sau cho nhị nha dùng, về phần công pháp bí tịch, tự nhiên là không có. Cuối cùng Nê Khôn cầm lấy chiếc kia vỏ bên trên khảm châu khảm ngọc. Trang trí 10 phần hoa lệ đoàn kiếm, rút ra nhìn thoáng qua, gật đầu nói, còn không sai, mặc dù chỉ là luyện khí cảnh pháp khí, nhưng cũng không thể so ta Huyền Dương Tông luyện khí các đệ tử chế thức pháp khí kém. Đầy đủ dùng đến luyện khí 9 tầng, nguyên gia chỉ là một cái tán tu gia tộc, liền có thể có loại này phẩm chất pháp khí. Hẳn là cái kia bái nhập xích luyện môn nguyên gia đại thiếu gia Nguyên Trấn Vân. Mang cho nguyên gia chỗ tốt, thu kiếm trở vào bao, đem ném cho Chu Huyền Diễm. Nó là của ngươi, a, tiểu nha đầu ngẩn ngơ, kinh hỉ nói, thật sao, xinh đẹp như vậy kiếm. Cũng có thể cho ta dùng sao? Nê Khôn cười nói. Cũng bởi vì nó xinh đẹp. Cho nên mới cho ngươi dùng a. Sư phụ có thể dùng không đến xinh đẹp như vậy binh khí. Tạ ơn sư phụ. Chu Huyền Diễm hai tay ôm đoàn kiếm. Hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Yêu thích không buông tay mà thưởng thức một trận. Nàng lại hiếu kỳ hỏi. Kia sư phụ dùng chính là cái gì binh khí? Ngô. Nê Khôn trầm ngâm, có phần có chút lòng chua xót trong đất xem một chút trong đan điền ôn dưỡng lấy, ép xương. Nát sọ, hai chùy, nghiêm mặt nói, cái gọi là côn trùy chi tướng không thể địch lại. Thân là nam tử Hán đại trượng phu, hoặc là liền dùng đại trùy đại bổng trường thương đại kích, hoặc là liền dùng roi sắt đồng giản khoát đao trọng phù, hoặc là dứt khoát liền dùng nắm đấm, bảo kiếm như vậy nhỏ bé binh khí, kia là nữ hài tử dùng, nam nhân dùng đến không bá khí. Chu Huyền Diễm nghe được liên tục gật đầu, ta biết, sư phụ uy phong như vậy, dùng binh khí nhất định là đại trùy, chủ yếu là dùng nắm đấm. Nê Khôn nói, ngẫu nhiên cũng có thể dùng một lát đại trùy. Dừng một chút, hắn lại căn dặn Chu Huyền Diễm, đoàn kiếm này là pháp khí, uy lực cực lớn, ngươi không muốn giết người thời điểm, liền không cần tùy tiện ra khỏi vỏ. Ta truyền cho ngươi kinh lôi chỉ pháp, dung nhập kiếm pháp, chảo pháp, phán quan bút pháp, chờ nhiều loại võ công. Lấy ngươi ngộ tính, có thể tự hành lĩnh ngộ nên như thế nào dùng kiếm. Ta liền không lại khác dạy ngươi kiếm pháp. Ta sẽ dùng tâm suy nghĩ. Chu Huyền Diễm dùng sức gật đầu, lại có chút nhăn nhó hỏi. Cái kia, tỷ tỷ cũng muốn học công phu. Sư phụ có thể hay không dạy một chút nàng? Còn có muội muội, đại nha cùng nữu nữu thiên phú không được, luyện không được kinh lôi quyết. Các ngươi Chu gia thôn tất cả tiểu hài, cũng liền ngươi một cái có tu luyện thiên phú. Như thế tiểu nhân một cái thôn trang, có thể ra ngươi như thế một cái tu hành người kế tục, đã là rất hiếm thấy. Nê Khôn nói, đương nhiên, tương lai ngươi tu luyện có thành tựu, cũng có thể mình dạy các nàng. Ta cho phép ngươi đem công phu dạy cho đại nha cùng nữu nữu, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi, lấy nàng hai thiên phú, tương lai tối đa cũng liền có thể luyện đến lúc trước cái kia Trần Cửu trình độ, còn không bằng mới vừa rồi bị ta giết chết mặt tím Hán, mặt thẹo Hán. Đại nha cùng nữu nữu tuy là Chu Huyền Diễm đồng bào tỉ muội, nhưng nàng hai cũng không có tu hành thiên phú, không chỉ có không có tu tiên thiên phú, võ đạo thiên phú đều rất là bình thường. Luyện võ, dù cho tu luyện Nê Khôn cải tiến, có thể dùng võ nhập đạo, kinh lôi quyết, cũng phải nỗ lực rất nhiều cố gắng, tiêu hao không ít tài nguyên, mới có khả năng đạt tới võ đạo tông sư cảnh giới. Muốn dùng võ nhập đạo, lại là không có khả năng. Chu Huyền Diễm nghe, hơi có chút ảm đạm, bất quá rất nhanh liền tỉnh lại. Tạ ơn sư phụ, chờ ta công phu luyện tốt, liền giáo tỷ tỷ cùng muội muội. Ta hiện tại liền đi nói cho nàng hai cái tin tức tốt này. Tỷ tỷ cùng nữu nữu nhất định rất vui vẻ. Dứt lời, liền nhảy nhảy nhót nhót vào miếu đi. Rất nhanh, trong miếu liền truyền đến đại nha vui vẻ thấp giọng hô âm thanh. Nữu nữu còn không phải rất hiểu những này, bất quá thấy hai cái tỷ tỷ đều rất vui vẻ, liền cũng đi theo nãi thanh nãi khí vỗ tay hoan hô lên. Nê Khôn cười lắc đầu, nhìn xem cửa miếu bên ngoài tung bay tuyết lớn, lại tiếp tục chữa thương tu luyện. Bất chi bất giác, đông tận xuân tới, tuyết đọng hòa tan, vạn vật nảy mầm, Nê Khôn thương thế lại tốt rất nhiều. Chỉ còn một đầu đùi phải còn không thể động đậy, mà đến cuối cùng này một đầu đùi phải lúc, kia kỳ dị nguyên rủa lại trở nên khó chơi. Có lẽ là tất cả còn sót lại nguyên rủa lực lượng đều rút về Nê Khôn đầu này đùi phải bên trong. Tóm lại Nê Khôn gần nhất chữa thương lúc, đã không có trước đây loại kia đã lăn lên tuyết cầu cảm giác, lại trở nên cùng vừa mới bắt đầu chữa thương lúc đồng dạng, lâm vào cùng kỳ dị nguyền rủa tấc đất tất tranh, lặp đi lặp lại rằng co, khó mà quyết thắng gian nan cục diện. Bất quá, khí diễm ngập trời, tiến độ tu luyện vẫn còn không tệ. Dù bởi vì điều kiện có hạn, tạm thời không có trở về sau thừa một nửa ma long huyết ngưng cao ngâm tắm, nhưng ở thượng phẩm linh thạch, non nửa khỏa ngàn năm thận châu, cùng tại vạn yêu quật kia dài đến 9 tháng đêm dài đằng đẵng bên trong, chữ hàng lên kim đan cấp yêu ma nguyên liệu nấu ăn phụ trợ hà. Hắn khí diễm ngập trời tu hành, một mực tại vững bước tăng lên. Khi mùa xuân đến, thượng phẩm linh thạch cùng yêu ma nguyên liệu nấu ăn ăn xong, cuối cùng non nửa khỏa ngàn năm thận châu cũng hao hết lúc. Hắn khí diễm ngập trời tu hành tiến độ đã đạt đến năm thành, không chỉ có thực lực đại tiến, nháy mắt lưu tinh, tu luyện cũng tùy theo rất có tăng lên. Đã nhưng chỉ cần xúc khí hai ba hơi, liền có thể đánh ra một quyền. Hiện tại Nghê Khôn còn có không ít trung phẩm linh thạch, hạ phẩm linh thạch, nhưng thích hợp hắn dùng tài nguyên tu luyện, chỉ còn lại một viên cực phẩm linh thạch, cùng nửa khối ma long huyết ngưng cao. Hắn cũng không biết hai thứ bảo vật này có thể hay không giúp hắn triệt để tu thành khí diễm ngập trời. Bất quá dù cho không được, hắn cũng không nóng nảy. Phương này không biết phải chăng là thương vũ giới, thiên địa. Tài nguyên nên có chút phong phú, nên có rất nhiều cơ hội. Đạt được đã ở trung thổ giới tuyệt dấu vết thiên tài địa bảo chờ tài nguyên tu luyện. Mà đã ngay cả một cái thế tục tán tu đều có thể tùy thân mang theo hai khối hạ phẩm linh thạch. Như vậy tiên đạo tông môn bên trong khẳng định có bó lớn thượng phẩm, cực phẩm linh thạch, đoạn không về phần giống trung thổ giới tài nguyên thiếu thốn. Giật gấu vá vai, cho nên Nghê Khôn cũng không vội mà dùng xong khối kia cực phẩm linh thạch. Trước tự hành tu luyện, đồng thời tiếp tục chữa thương. Giáo sư đệ tử, để hắn hơi cảm giác kỳ quái là, mùa xuân đều tới, Nguyên gia đại lão gia Nguyên Thành Tư, sao còn không có đi tìm đến đâu? Hắn vẫn chờ từ Nguyên Thành Tư trên thân ép pha càng nhiều tình báo đâu. Vĩnh An phủ ở ngoại ô, Nguyên thị trang viên, Nguyên gia đại lão gia, luyện khí 7 tầng tán tu Nguyên Thành Tư, tay thuận nắm một viên hạ phẩm linh thạch, tại chủ trạch trong mật thất đà tòa. Thật lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, thần sắc u ám thở dài một tiếng, tu vi vẫn là không có tiến thêm. 13 năm, kẹt tại luyện khí 7 tầng viên mãn 13 năm, chính là dùng trấn vân từ xích luyện môn đưa về luyện khí linh đan. Cảnh giới cũng vẫn không có chút nào buông lỏng, tư chất của ta cực hạn, xem ra chính là luyện khí 7 tầng viên mãn. Vì mình thiên phú ai thán một trận, hắn lại tỉnh lại tinh thần. Bất quá ta cùng nhị đệ dù không nên thân, nhưng trấn vân nhập môn mới 15 năm, liền đã thành công xây thành đạo cơ, còn được phương trưởng lão coi trọng. Tương lai ta Nguyên gia nhất định có thể tại trấn vân trên tay phát dương quang đại. Nghĩ đến nhất làm chính mình đắc ý trưởng tử Nguyên trấn vân, hắn lại không khỏi chí đắc ý đầy, vuốt râu mỉm cười. Lúc này, trong mật thất linh đang nhẹ giọng vang lên. Nghe được linh đăng âm thanh, Nguyên Thành Tư đứng dậy đi tới cạnh cửa, ấn xuống cơ quan, tinh cương chế tạo mật thất cửa ken két mở ra. Hắn đi ra cửa bên ngoài, vòng qua một chiếc bình phong, đối bó tay cung đợi tại sau tấm bình phong quản gia nói ra. Chuyện gì? Lão gia, nhị gia nhà năm vị phu nhân, hôm nay lại đến đây. Nói là nhị gia rời nhà 3 tháng có thừa, đến nay chưa từng trở về, cũng không biết phải chăng bị người hại, cầu lão gia phái người tìm kiếm. Như lão gia thực sự quất không ra nhân thủ, các nàng liền muốn mình bỏ tiền mướn người. Nghe được nơi này, Nguyên Thành Tư sầm mặt lại, hừ lạnh nói, hồ nháo, nhị đệ mất tích, ta chẳng lẽ liền không nóng này sao được? Ta bảy nhi tử cũng mất tích, có thể gấp thì có ích lợi gì? Lấy bằng vào ta Nguyên gia bối cảnh, lấy nhị đệ tu vi, như hắn thật sự là bị người mưu hại, cái kia đối đầu tuyệt đối không thể coi thường, há có thể hành động theo cảm tính. Dừng một chút, hắn mặt âm trầm, lạnh giọng hỏi, các nàng đâu? Quản gia cung kính nói, còn đợi tại trong sành. Nguyên Thành Tư không kiên nhẫn khoát tay áo, ngươi đi đuổi các nàng. Được rồi, ta tự mình đi. mới nói được nơi này, liền có một cái gã sai vặt bước nhanh chạy tới, vui mừng nói ra, lão gia, đại thiếu gia trở về. Nguyên Thành Tư khẽ giật mình, chợt đại hỉ, Trấn Vân trở về rồi. Quá tốt rồi, hắn ở đâu? Gã sai vặt nói, đại thiếu gia mang theo hai vị đồng môn trở về, chính cùng bọn họ trong vườn đào ngắm hoa. Tốt tốt tốt, Nguyên Thành Tư cười ha ha một tiếng, vừa muốn thịnh hành, lại quay đầu hướng quản gia nói ra, ngươi đi gặp nhị đệ nhà các phu nhân, liền nói đã đại thiếu gia đã trở về, như vậy nhị đệ sự tình, chắc chắn sẽ cho các nàng một câu trả lời thỏa đáng. Để các nàng về nhà trước chờ lấy, tin tưởng không ra mấy ngày, liền có tin tức, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.